Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 145, đại kế của Ninh Vương. Góc truyện audio.com. Editor Thơ Thơ Tào Mộng Bình nghe Đồng Đại Tư Mã ở cửa đối diện tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thái phu nhân quay đầu hỏi nhi tử. 49, tại sao Đồng Tư Mã đột nhiên tới đây? Còn nữa, làm sao ngươi biết nàng nhất định sẽ tới đây? Liêu Ký cười nói, hôm nay ở vùng ngoại ô may mắn săn được một con chim quý hiếm, khi trở về ta phái gã sai vặt đưa đến cửa đối diện cho nàng rồi. Nghe vậy, Tào Mộng Bình lạnh lùng nói, được một con chim ngu ngốc bị đánh rớt có là gì? Nàng cần gì phải lao tâm lao lực như thế, đích thân tới cảm ơn sao? Đại Tư Mã là trọng thần triều đình, không phải Nhật Lý Vạn Cơ. Mỗi ngày bận rộn, sao, làm sao sẽ rảnh rỗi như vậy? Hôm nay cũng chỉ là đưa con chim, nàng tới đây. Ngày mai đưa con vịt qua, nàng cũng qua cảm tạ sao? Hôm nào mượn miếng nước đương, nàng cũng phải đích thân tới cảm tạ hả? Tuy nói chỉ là cửa đối diện, nàng cứ như vậy thích thường xuyên phản hồi sao? Không chê phiền sao, loại chuyện nhỏ này, vì sao không phái hạ nhân tới đây thì tốt rồi. Mắt thấy biển ghen nổi sóng, Thẩm Mộ Thu tiến vào bên người nàng, nhíu mày, danh mãnh nói. Thiếu phu nhân, chớ nhỏ mọn coi chừng động thai khí, vấn đề xuất hiện ở trên thân nam nhân ngươi kia cũng không phải là Đồng Tư Mã. Ngươi không có làm quan qua, không hiểu quy củ, nam nhân của ngươi là người bình thường sao? Là điện hạ, ngươi cũng đừng quên, người ta là vương gia, Đồng Tư Mã chỉ là hạ quan, khi vương gia ban thưởng chim quý hiếm mà mình tự tay săn được cái này gọi là ban ân, một người làm quan, coi như ngại con chim quý hiếm kia dáng dấp xấu xí, trong lòng sẽ không thích, vẫn phải tự mình đến trước mặt vương gia khấu tạ, cái này gọi là tạ ơn. Nói xong, lắc đầu một cái, thở dài nói, đến tột cùng là người nào lợi dụng thân phận địa vị của mình, đang dây dưa người nào, cũng không làm rõ được hạ phong. Tho tho, chốc lát sau quả thật thấy Đồng Tư Mã thận trọng phủ một thân quan bào, không nhanh không chậm bước vào cánh cửa. Tào Mộng Bình lạnh lùng liếc nàng một cái, nhìn nàng lộ ra bộ dáng ngụy nương bất nam bất nữ, nàng thật không rõ. Vì sao Đại Mã Tư có thể làm nam nhân của nàng thần hồn điên đảo, trong lòng toàn tâm toàn ý chỉ có nàng. Liêu Ký thấy Đồng Khanh tới, lập tức cười đi ra ngoài nghênh đón, nàng chưa kịp quỳ xuống đất lễ bái, liền đưa tay nâng, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói. Người đến rất đúng lúc chúng ta đang định uống rượu đấy. Bên trong thư phòng, mùi rượu lan tỏa bốn phía, trên cái bàn lớn bày đầy các thức điểm tâm cùng quả vỏ cưng ít nước. Sau khi vội vàng một hồi, bọn người hầu rối rít lui ra ngoài phòng, ở cửa ra vào xếp thành hai hàng đợi lệnh. Liêu Ký, Đồng Khanh, Thẩm Mộ Thu, Trường An và Tiểu An Tử đều ở bên trong thư phòng. Thẩm Mộ Thu mở ra từng cái gọi là rượu ngon tuyệt phẩm. Cẩn thận thưởng vị, Liêu Ký còn có dụng ý khác nằm bên cạnh Đồng Khanh tùy ý nghiêng một bình rượu uống. Tho tho, Đồng Khanh cẩn thận nhìn bình rượu ngon do công chúa mang đến. Trong đó cũng không có cái loại hoa tửu của ba năm trước, nàng triệu Tiểu An Tử đến bên cạnh cố ý mang ra ngoài thư phòng tán gẫu một phen, lúc này mới nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Tiểu An Tử. Hoàng thượng đi dạo trên sông rồi, sao ngươi không đi theo lên thuyền? Tiểu An Tử nhỏ giọng nói, mấy ngày nay sắc mặt hoàng thượng có bao nhiêu khó coi. Đồng đại nhân không biết sao, góc truyện audio.com, Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, buộc hắn mang theo Đậu tiểu thư lên núi thưởng gió, nước vào sông, hắn không thoát thân được bèn không cho ta theo rồi, muốn ta nhân cơ hội xuất cung. Nói với ngươi một câu, nói xong, lại gần bên tai nàng nói, hoàng thượng dặn dò, vào nửa đêm ngươi nhất định phải trở về phủ. Đợi ở trong phủ, Đồng Khanh nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành kinh ngạc nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng có ý tứ gì? Tiểu An Tử nhún vai nói, lần này ta thật sự suy nghĩ không ra rồi. Đồng Khanh hỏi tiếp, chuyến này xuất cung, công chúa có đi Đậu phủ không? Hôm nay mang rượu đến, là rượu lấy được từ nơi đó sao? Tiểu An Tử nói, công chúa không có đi Đậu phủ, sau khi đi anh vương ngồi tạm. Liền trực tiếp tới đây, đương nhiên rượu là chân quý trong cung, công chúa vì muốn Mỹ Nam Tử vui vẻ, đi theo hoàng thượng đòi hỏi không ít chân quý đấy. Lúc này, xuyên qua cánh cửa thấy Liêu Ký uống một bình rượu, ngước mắt hỏi. Trường An, hôm nay làm sao xuất cung? Hoàng thượng mang theo Đậu tiểu thư đi dạo trên sông rồi, ngươi làm thế nào xuất cung được? Tho tho, Trường An nói, là Thái hậu làm chủ cho Trường An xuất cung, anh vương hâm ca ca té từ trên ngựa xuống, bị thương nhẹ ta liền chờ lệnh Thái hậu xuất cung thăm hắn, Thái hậu nói rồi, huynh muội như tay chân, nên thăm một chút. Anh vương té từ trên ngựa xuống sao? Thẩm Mộ Thu cười nói. Nghe nói anh vương sưng mặt sưng mũi, tránh không tiếp khách đấy. Tối hôm trước bị tập kích người nọ lại không làm bị thương tính mạng hắn, cho nên căn bản không phải thích khách. vật chân quý trên người của hắn, không mất thứ nào, người kia cũng không lấy tiền bạc, càng không phải là thổ phỉ. Chỉ là hung hăng đánh hắn một trận, trong mắt của ta, là bị nữ nhân đánh cho, còn là một nữ nhân hết sức cường hãn, trong lòng anh Vương có tính toán, hắn sợ mặt mũi không nhịn được, vì vậy liền giả nói té từ trên ngựa xuống. Liêu Ký cười nói, ở đế đô hoàng thân quốc thích quá nhiều, anh Vương muốn tránh thích khách thật sự là quá khó khăn, nếu không hắn nên sớm nghĩ trở lại đất phong đi, sao không tới gì của mình mượn chỗ. Đậu thừa tướng có một tòa nhà lớn ở ngoại ô, đất đai cực kỳ rộng lớn, có sông có núi có hồ thích hợp tĩnh dưỡng nhất. Nghe vậy, trong lòng Đồng Khanh kinh hãi mãnh liệt, nàng không biến sắc trở lại bên trong thư phòng, ngồi xuống bên cạnh Ninh Vương Liêu Ký đang nằm, ra vẻ thờ ơ nhàn nhạt nếm thử một miếng rượu, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Đậu thừa tướng có một tòa nhà lớn ở ngoại ô, chuyện này sao ta chưa nghe nói qua. Ngay cả hoàng thượng cũng không rõ đấy. Liêu Ký nói, tòa nhà này diện tích cực lớn, tự nhiên không ở trong thành, tọa lạc ở phía tây hoàng thành ngoài 10 dặm, tên gọi Sơn Trang Ngưỡng Thiên, đậu thừa tướng đã từng chiêu đãi bổn vương vào ở một đoạn thời gian, là sản nghiệp của ông cậu, trên thực tế tất cả cũng thuộc về đậu gia luôn luôn ở trong hoàng thành, làm việc khiêm tốn, Sơn Trang kia, ngay cả đậu thừa tướng cũng cực ít qua đấy. Tho tho, sản nghiệp nhà mình, lại cố ý mang danh nghĩa của ông cậu. Xem ra tòa Sơn Trang Ngưỡng Thiên này rất có ẩn ý, nàng cần thiết tìm một cơ hội quang minh chánh đại đi vào, trước mắt cơ hội tốt nhất chính là tìm biện pháp khiến anh Vương vào ở dưỡng thương, mà đại tư mã nàng có thể lấy lý do cùng đi với quận chúa Phong Nguyên, vị hôn thê của anh Vương, thuận nước đẩy thuyền đi thăm. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đêm khuya gặp tập kích bị đánh một trận, chuyện này huyên náo xôn xao, anh Vương mặt mũi không còn ánh sáng, hắn cũng sẽ không ở lại đế đô nữa rồi, rất có thể sẽ trực tiếp trở về đất phong. Bên trong đại sảnh, Trường An nâng má phấn, một đôi mắt hạnh mang mối tình thầm kín lặng lẽ nhìn Thẩm Mộ Thu, khóe miệng khẽ nhếch cười. Lại thấy Thẩm Mộ Thu cầm một bình rượu lên người tới người lui nói. Trước kia ta cất qua một loại rượu, có chút tương tự rượu này, ta phải đi vào trong nhà lấy tới xem một chút. Nghe vậy, Đồng Khanh phục hồi tinh thần lại từ trong mạch suy nghĩ, ngước mắt nhìn hắn hỏi. Thẩm lão bản có từng nghe qua mạn đà la hoa chưa, hoa này có thể dùng để chưng cất rượu sao? Gây thành rượu có khó khăn không? Tho tho, Thẩm Mộ Thu cười nói. Không khó, ta đã từng uống qua rượu do mạn đà la hoa cất, rượu này làm cho người cười, làm cho người múa, thích hợp uống trong bữa tiệc. Chỉ là, hoa này chế rượu không chỉ có ít ỏi, hơn nữa quá trình chế phải hết sức cẩn thận. Mạn đà la hoa sử dụng lượng nhỏ chính là rượu ngon tuyệt phẩm, sử dụng quá liều cũng là có độc, nhất là hạt giống cùng diệp từ, phải tránh lên men vào trong rượu. Nghe nói hoa này quá liều sẽ độc, làm cho người ta động tình, thậm chí có lẽ cũng sẽ khiến người ta mất hết ý thức, thậm chí điên khùng. Nếu như là dùng mạn đà la cho chỗ khác thì sao? Tự nhiên cũng sẽ như thế. Mạn đà la quá liều ác độc lấy ra hại người. Đồng Khanh cúi đầu tỉ mỉ suy nghĩ, ban đầu nàng ở phủ Ninh Vương thì đã từng bị Đậu Nguyên Nguyên hãm hại, dùng một trục xác để cho nàng động tình, có thể thấy được 3 năm trước đây mạn đà la hoa cũng không bị tiêu hủy, nếu có thể tìm ra hoa này ở đậu gia chính là chứng cơ cứng như thép. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đều đã xuất thần rồi. Lúc này, Liêu Ký bên cạnh đột nhiên kề qua hỏi. Đồng Khanh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, lại đột nhiên phát hiện trong con người hắn tối tăm lại có một vẻ kỳ lạ không nói được, trong kỳ lạ này còn mang theo thâm trầm theo dõi. Chuyện nàng trúng độc tình ở trong phủ Ninh Vương biết, chẳng lẽ, hắn biết đó là độc mạn đà la hoa. Tho tho, nàng nhỏ giọng hỏi, điện hạ có biết ban đầu Đồng Khanh ở phủ Ninh Vương bị trúng loại độc tình nào không? Nghe vậy, sắc mặt Liêu Ký biến hóa, cũng trong nháy mắt cố ý ẩn giấu đi, nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nếu không phải nàng hết sức chuyên chú, chắc chắn bỏ lỡ vẻ mặt hắn khuynh khắc biến hóa. Xem thế này, nàng càng xác định, Đồng Khanh cắn răng một cái nói. Vì sao thân Đồng Khanh bị trúng độc tình, là người phương nào gây nên, trúng độc nào, điện hạ biết chứ? Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, đang chờ hắn mở miệng lừa gạt nàng. Lại thấy Liêu Ký từ từ mở miệng nói. Từ khi chúng ta quen biết đến nay, Lưu Trường Phong ta chưa từng lừa gạt qua ngươi, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Sau đó, hắn liền trầm mặc lại. Hắn không muốn lừa gạt nàng, vì vậy lựa chọn lặng im. Đồng Khanh thấy thế, trong lòng tức giận, liền giơ tay lên thở dài nói. Thời gian đã không còn sớm, hạ quan cáo lui. Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài, đi ra khỏi cửa lớn của thư phòng. Lưu Ký lại nhanh chóng đuổi theo, ở sau lưng nàng gọi liền mấy tiếng. Uyển Nhi thấy thái độ nàng lạnh nhạt, không chịu quay đầu lại, hắn bước nhanh tiến lên, lập tức kéo lấy nàng tới cây hoa. Tho tho, điện hạ, xin buông tay đi, lôi lôi kéo kéo tính là gì? Nàng tức giận nói, góc truyện audio.com, Liêu Ký cau mày nói, dừng tay đi, mặc dù ta không biết đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì, mà ta ngửi được hơi thở nguy hiểm rồi, ngàn vạn lần ngươi đừng đi trêu chọc Đậu thừa tướng, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu biết, ngươi cũng không chân chính hiểu hắn đến tột cùng là một người đáng sợ như thế nào. Nàng cắn răng nói, Đậu thừa tướng, làm sao ngươi biết ta đang điều tra Đậu gia? Điện hạ quả nhiên là biết chuyện Mạn Đà La Hoa. Mày kiếm hắn nhíu chặt trầm giọng nói, ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi. Nàng ngước mắt lạnh lùng trào phúng, như vậy, xin điện hạ nói cho ta biết Đậu lão tặc là đáng sợ như thế nào. Hạ quan mới có thể quyết định có cảm thấy sợ hãi đối với hắn hay không, từ đó tránh xa hắn à? Lưu Ký ngưng mắt nhìn nàng, nhíu mày, chù trừ hồi lâu, mới quyết định mở miệng nói. Ta ở lại Hoàng Thành, lần nữa không trở lại đất phong, chính là vì làm một đại sự quan trọng, chuyện lớn kia, sự tình liên quan trọng đại, ta tạm thời không cách nào tiết lộ cho ngươi, đại sự quan trọng sao? Nàng hít vào một hơi, chẳng lẽ ngươi, cách trương,